Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 172, đối luyện, góc truyện audio.com, nghe được Phi Linh gọi, Long Vũ Âm sắc mặt có chút gân nổi hẳn lên, dù sao cũng là trong lớp, có nhiều đám đệ tử thế này, Phi Linh tên này quả nhiên lưu manh, đám đệ tử khác nghe được cũng đưa mắt nhìn Phi Linh và Long Vũ Âm. Ầy, Phi Linh cái kia gọi Long Vũ Âm là Tiểu Âm Âm. Hai người quan hệ có chút không bình thường a, có một vài tên xì xào bàn tán. Long Vũ Âm nghe được đưa ánh mắt lạnh lùng bá khí sang nhìn bọn hắn. Bọn hắn cũng chỉ khép miệng lại rồi. Cúi đầu không dám nhìn Long Vũ Âm. Tên lưu manh, ngươi muốn gì? Long Vũ Âm đi đến trước mặt Phi Linh trầm giọng nói. Nha đầu, ta hiện giờ là lão sư của ngươi đấy. Ăn nói tôn ti một chút. Phi Linh nhìn Long Vũ Âm nói. Lão sử, ta chưa có cho rằng ngươi có thể cùng ta thắng về võ nghệ đâu. Khi nào thắng được hãy nói. Long Vũ Âm khoanh tay nói. Đúng lúc này, Xích Linh Tôn giả nói. Các ngươi đều là những thiên tài có được thiên linh căn. Năng lực lĩnh ngộ cũng vượt xa những người khác. Những một thiên tài năm nay, đúng là vượt ra khỏi dự liệu của ta. Bất quá các ngươi đừng nên kiêu ngạo. Cần phải biết Long Khư giới vực thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Các ngươi tại Vũ Thần Tông là hạt giống tồn tại, nhưng ở những thần tông khác cũng có rất nhiều thiên tài và cường giả. Thời điểm các ngươi nghỉ ngơi, bọn hắn đều không ngừng tu luyện dù là một khắc, mục tiêu của các ngươi là muốn vượt qua bọn hắn hay không? Hiện tại các ngươi đã quen thuộc lực lượng bản thân, chúng ta lập tức tiến hành thực chiến diễn luyện. Các ngươi tìm một đồng bạn, kế tiếp sẽ là hai người đối luyện, tốt nhất là thực lực tương đương bằng nhau. Xích Linh Tôn giả nhìn về phía mọi người nói, Long Vũ Âm nghe được thực chiến diễn luyện liền liếc nhìn Phi Linh. Được rồi, nhân dịp này cho ngươi xem một chút lão sư của ngươi là như thế nào dạy ngươi vậy. Phi Linh nhún vai nói, cô nàng này ham chiến thật, bất quá Long Vũ Âm không có xấu. Ngược lại Phi Linh còn có chút thích thú chỉ dạy Long Vũ Âm. Ngưng Nhi, muội với cô bối diễn luyện đi. Cô bối, ngươi dám làm chuyện gì đổi bại với Ngưng Nhi thì coi chừng ta thiến người đấy. Hờ hờ, đến lúc đó không biết phản ứng của Cố Lam ra sao nhỉ. Phi Linh quay sang Tiêu Ngưng Nhi nói. Sau đó cười yêu dị nhìn cô bối. Cô bối vẻ mặt có chút tái, nhưng vẫn gật đầu cười khổ. Nghe được Phi Linh tiếp đối luyện với Long Vũ Âm, mọi người có chút tạ ơn trời, ai mà đối luyện cùng Long Vũ Âm cũng chỉ có nước vào nhà thương tịnh dưỡng. Xích Linh Tôn giả nhìn thoáng qua Phi Linh cùng Long Vũ Âm. Không khỏi cười khổ một cái, Phi Linh là một thiên tài thần bí, thiên phú cùng trình độ không thể nào có thể tưởng tượng. Hắn quan sát thiên phú của Phi Linh so với Long Vũ Âm còn phải mạnh hơn vô cùng. Mà Long Vũ Âm, thiếu nữ này xuất thân hiển hách, thiên phú kinh người, nhưng là tính cách cực kỳ mạnh mẽ và ương bướng, không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua nàng. Tính cách như vậy, đụng phải Phi Linh, trừ phi Phi Linh hoàn toàn áp chế Long Vũ Âm hoặc Long Vũ Âm đánh ngã Phi Linh. Bằng không mà nói, Long Vũ Âm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần đối luyện, chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể. Không cho phép sử dụng thiên địa chi lực, Xích Linh Tôn giả nói. Sức mạnh thân thể, mới đúng là căn bản tu luyện, quá trình luyện tập với nhau. Các ngươi cũng phải cẩn thận cảm ngộ kinh mạch vận chuyển quanh thân. Long Vũ Âm nhìn Phi Linh chiến mút trời vậy. Xích Linh Tôn giả trầm mặc một lát, hắn lo lắng Phi Linh cùng Long Vũ Âm đối luyện, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phòng luyện công. Liền mở miệng nói. Mỗi người các ngươi lấy 3 mét vuông khu vực làm giới hạn. Ta sẽ thiết lập kết giới bên ngoài các ngươi. Các ngươi đối luyện, chỉ có thể giới hạn trong một khu vực như vậy. Xích Linh Tôn giả tiến hành bố trí kết giới. Người đối luyện nhau nhau tiến hành đi vào trong kết giới. Long Vũ Âm và Phi Linh cũng đi vào bên trong kết giới. Bản thân sức mạnh thân thể, Phi Linh là vượt trội hơn quá nhiều. Cậu đành phải tự giới hạn lại sức mạnh của mình sao cho yếu hơn Long Vũ Âm một chút. Những người khác đối luyện cũng đã bắt đầu. Long Vũ Âm đứng ở nơi đó. Nét mặt của nàng vô cùng chăm chú. Cơ thể hơi cong lên, như con báo đang vận sức chờ phát động. Trang phục ở dưới thân thể mềm mại, cảm giác tràn đầy lực lượng. Hai chân thon dài, có chút căng thẳng. Long Vũ Âm một lượt kéo đến nhanh chóng hướng tới Phi Linh. Đồng thời chân cũng từ không trung bổ xuống theo hình lưỡi mặt trăng vậy. Ra đòn đẹp đấy, Phi Linh thủ thế, quan sát kỹ cùng tính toán tốc độ mà lực đạo của Long Vũ Âm. Ngay khi đòn bổ của Long Vũ Âm gần đến đích, trái của Phi Linh như một điện xẹt qua, nhẹ nhàng đánh lệch hướng bổ của Long Vũ Âm sang 15 độ. Khiến đòn đánh của Long Vũ Âm bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Chân thon dài của Long Vũ Âm bổ xuống sàn nhà, tạo ra một lỗ hỏng, nhưng nàng chưa có xong. Ngay khi chân phải vẫn còn đang vướng dưới sàn, chân trái cũng thực hiện một đòn quét ngang từ trái sang phải. Phi Linh hai tay lập ngay một đòn thủ hình thành hai cạnh của một góc vuông. Tay trái giữ vững lấy tay phải, ngã người sang bên trái nhằm giảm bớt lực đạo ảnh hưởng của đòn quét ngang bằng chân trái của Long Vũ Âm. Oanh, quả như dự đoán, đòn quét ngang của Long Vũ Âm đánh tới tay phải đang tạo ra thế thủ của Phi Linh. Khiến cậu bị đánh văng ra tầm 2 mét, lộn một cái đảo người lại, thủ thể tiếp tục chờ Long Vũ Âm ra đòn tiếp theo. Long Vũ Âm tiếp đến không có dừng lại, như một con mãnh hổ, tiếp tục nhảy lên, không biết dùng cái gì làm điểm tựa, nàng một cước từ trên không theo chiều xiên đánh xuống vị trí của Phi Linh. Có thể thấy những chiêu thức của Long Vũ Âm, lực đạo rất mạnh mẽ, khá liên mạch, nhưng mà sơ hở có thừa, đấy là nhờ vào quan sát của Phi Linh mà đưa ra nhận xét. Phi Linh cũng tiến hành phản công, cậu thủ tấn, 90, trọng lượng cơ thể dồn về chân sau, 10, để lại chân trước, dồn lực vào chân phải, búng người cùng phương ngược chiều với Long Vũ Âm thấy thế cảnh giác lên. Nhưng đòn đã ra không có cách rút lại, đòn công kích vẫn hình xiên mà đi, Phi Linh vẫn đang vọt tới theo hướng ngược lại, tốc độ cũng chẳng thua gì nàng, đến thời điểm cả hai gần như chạm nhau, Phi Linh đột nhiên lách người sang một bên, khiến đòn đá của Long Vũ Âm không còn mục tiêu, nhưng Long Vũ Âm không có cam chịu, đúng lúc Phi Linh né người một bên, cứ tính theo đà thì Phi Linh vẫn cứ bay lên mà Long Vũ Âm sẽ bay xuống. Nàng dồn lực xoay người, chân trái một vòng chém vào người Phi Linh, thấy đòn chém đó, Phi Linh cười, chỉ thấy cậu vươn tay ra chấp nhận bị đòn đá của chân trái đánh vào thân thể. Đòn đá của Long Vũ Âm đánh trúng cơ thể Phi Linh. Long Vũ Âm cười thầm, nhưng không được một giây sau, nàng phát hiện chân trái mình không có rút về được mà bị Phi Linh giữ chặt. Với lực đạo Long Vũ Âm tạo thành cho cơ thể Phi Linh khiến cậu bay thẳng đất theo hướng 90 độ. Nhưng giữ lấy cặp đùi thon dài của Long Vũ Âm, cậu kéo nàng theo, hai người đồng dạng hướng dưới đất theo hướng thẳng đứng so với mặt đất. Ngay lúc này, Phi Linh làm ra một động tác, giữ lấy chân trái của Long Vũ Âm, cậu lộn một cái khoảng 90 độ để mình phía dưới của Long Vũ Âm. Có thể tưởng tượng là một đường thẳng đứng với mặt đất. Phi Linh ở dưới, Long Vũ Âm ở trên. Nếu rớt xuống đất thì Phi Linh cạp đất mà ăn. Nhưng Phi Linh làm vậy là có ý đồ cả. Ngay sai đó, Phi Linh lại kéo Long Vũ Âm không có sức chống cự nào từ phía sau ra trước. Lực mà Phi Linh cung cấp cho Long Vũ Âm lúc quăng nàng xuống cậu với lực hấp dẫn khiến Long Vũ Âm rơi xuống càng phải thấm hơn khá nhiều. May mắn là Phi Linh lúc quăng nàng xuống đã đổi chiều khiến lưng nàng chạm đất. Với cơ thể của Long Vũ Âm thì chuyện như cũng không có ảnh hưởng gì đến nội tạng bên trong cả. Chỉ hơi hơi say sẩm một chút thôi, Phi Linh ngay tức khắc cũng rớt đúng vị trí của Long Vũ Âm. Thì cũng cùng một phương rơi chứ có phải Phi Linh đạp không mà ngã sang một bên đâu này. Phi Linh rớt xuống, nắm đấm đánh ngay kế bên Long Vũ Âm mục đích hù nàng mà thôi. Nhưng Long Vũ Âm mặt vẫn rất kiên nghị, hai mắt mở toang ra nhìn Phi Linh, ngực cứ nhấp nhô liên hồi. Bị dọa thế tim không đạp nhanh mới lạ đấy. Tiện thể thì cảnh này chẳng ai thấy hết, bởi vì rớt xuống khiến sàn nhà xuất hiện một cái lỗ cùng với bụi bay tứ tung rồi. Sao nào Tiểu Âm Âm, ngươi chịu thua chứ? Phi Linh cười nhìn Long Vũ Âm, hai gương mặt có chút gần sát với nhau, có thể nói là gần như chạm nhau rồi. Long Vũ Âm quay mặt đi nơi khác, vẫn im lặng không nói. Phi Linh thấy thể cười sau đó giả bộ ngửi lấy mùi cơ thể Long Vũ Âm. Thơm đấy, Phi Linh yêu mị nói. Long Vũ Âm cắn răng không nói nhưng mắt có chút tức rồi. Cốc, đột nhiên một cú ký đầu từ đâu mà ra vào đầu Long Vũ Âm. Á, Long Vũ Âm đau ôm đầu mình, ánh mắt hờn dỗi nhìn Phi Linh. Nha đầu, ta là lão sư của ngươi. Không nên nghĩ rằng ta sẽ làm cái gì đổi bại. Lần này là một bài học, ngươi nên rút kinh nghiệm đi thôi. Trong những đòn tấn công uy mãnh của ngươi, sơ hở thì có đầy. Đừng có tùy tiện thích đánh thì đánh. Phải suy nghĩ kỹ trước khi ra đòn. Nếu không thì chỉ có làm mồi cho kẻ khác thôi. Phi Linh nói, cách trương.